Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 692, 692 cho Fleet Street quỳ rồi. Tháng 12 ngày đầu tiên, buổi sáng Miuo theo thường lệ tiến hành huấn luyện, mở ra khác biệt kiểu dáng xe con đi vào câu lạc bộ cầu thủ làm từng bước. Ronnie sẽ cùng gác cổng trò chuyện vài phút. Nét đi đội y nơi đó nhìn chính mình tháng trước kiểm tra sức khỏe báo cáo. Henry ngồi tại phòng thay quần áo bên trong nghe âm nhạc buông lỏng tâm tình. Pirlo tại sân bóng điên bóng chơi. Gattuso sẽ nhìn đúng thời cơ đi đùa giỡn Pirlo. Alonso sẽ một tay cầm phiếu tên sách, một tay bưng lấy sách dựa vào cột cửa mượn tươi đẹp ánh nắng duyệt đọc. Tại câu lạc bộ tiểu thế giới này bên trong, nhân sinh muôn màu. Như cũ có thể nhìn thấy một góc. Andrej thì gần nhất hơn một năm thời gian bên trong dưỡng thành lái xe đến câu lạc bộ. Dừng xe xong, từ trong xe đi ra lúc tay cầm một chén thức ăn ngoài cà phê tập thói quen. Mặc dù gần nhất ít căn dặn bỉ ổi hơi thở thời gian đạt được rồi hợp lý quy hoạch, nhưng tập thói quen rất khó từ bỏ. Đang huấn luyện trước đó, hắn sẽ ở huấn luyện viên tổ phòng làm việc bên trong cùng mọi người tâm sự. Thời gian không sai biệt lắm, liền đi sân huấn luyện tập hợp. Khi đó, các cầu thủ cũng phần lớn đều ở đây rồi. Hôm nay bầu không khí có chút đặc thù. Các cầu thủ lộ ra không quan tâm. Chủ soái, huấn luyện viên, cầu thủ, kỳ thật mọi người tâm tư đều không đang huấn luyện trên. Đợi làm qua làm nóng người sau. Andrej cũng không tiến hành có bóng huấn luyện, trực tiếp để các cầu thủ luyện một chút thể năng. Chờ nửa giờ đầu đi qua sau, không ít cầu thủ mồ hôi rơi. Andrej ra lệnh một tiếng, đi thôi, cùng đi xem World Cup vòng bảng rút thăm. Các cầu thủ reo hò một tiếng, 3 năm kết bạn cùng nhau đi theo đám huấn luyện viên hướng đi huấn luyện căn cứ đại lâu văn phòng. Bọn hắn ngồi tại bình thường lúc trước chuẩn bị sẽ trong phòng. TV trên màn hình lớn đã tại phát ra Hàn Nhật World Cup hiện trường rút thăm hình ảnh. Lão đại, cái này cô nàng là châu Á nữ đủ cầu thủ sao? Châu Á nữ nhân đá bóng xinh đẹp như vậy. Ronnie rời cái ghế dựa ngồi tại Andrej bên cạnh phía trước. Xem như dãy thứ nhất vị trí A. Hắn chỉ trên màn hình lớn một vị rút thăm đại sứ. Tò mò hỏi, chung quanh có đồng đội lập tức thổi lên huýt sáo. Andrej giờ khóc giờ cười. Nói, đó là người ta Hàn Quốc nữ minh tinh. Không phải đá bóng, Ronnie chỉ là Hàn Quốc minh tinh điện ảnh Song Hye Kyo. Lần này là 13 vị rút thăm đại sứ bên trong một thành viên. Muốn nói đá bóng nữ tính, cái này 13 vị đại sứ bên trong cũng có. Trung Quốc Tôn Văn A, một chút châu Á gương mặt, các cầu thủ cũng không nhận ra. Tỷ như Hàn Quốc Trung Mong Jun, Hong Sung Siêu, Nhật Bản Ihara Masami các loại. Nhưng cái khác như Pele, Cruyff, Platini thì là mọi người tại châu Âu bóng đá vòng thuộc như cháo khuôn mặt cũ rồi. Ronnie lại xoay đầu hỏi. Lão đại, người dẫn đầu nước Anh đi qua một năm chiến tích như vậy châu. Vì cái gì không phải hạt giống đội A? Bởi vì World Cup tại châu Á cử hành. Nhật Bản cùng Hàn Quốc chiếm hai cái hạt giống đội danh ngạch. Nếu như không có hai người bọn họ, nước Anh cùng Bồ Đào Nha liền có thể tiến vào hạt giống đội. Andrej sau khi nói xong đem Ronnie đầu đẩy hướng phía trước. Nói, an tĩnh nhìn, khác quấy rối. Kỳ thật nước Anh có hay không bị phân đến hạt giống đội. Andrej cảm thấy khác biệt cũng không lớn. Tại thứ nhất ngăn bên trong thuộc về yếu nhất, phân nhập bảng tử thần xác suất liền rất cao. Tại thứ hai ngăn bên trong cho dù cùng hạt giống đội cường đội phân đến cùng một chỗ. Tối thiểu thứ hai ngăn liền có rất lớn xác suất chiếm cứ một cái danh ngạch. Chỉ bất quá cái này muốn nhìn vận khí. Bởi vì World Cup là vòng bảng thi đấu trừ châu Âu đội bóng bên ngoài. Cái khác lục địa đội bóng vòng bảng thi đấu có lẩn tránh nguyên tắc. Bởi vì Nhật Bản cùng Hàn Quốc chiếm cứ hạt giống đội danh ngạch. Thứ hai ngăn đội bóng liền nhiều đến 11 chi. Nói cách khác, có 3 chi không có bị rút ra thứ hai ngăn đội bóng. Sẽ tiến vào thứ ba ngăn bên trong. Vận khí không tốt, sẽ xuất hiện hạt giống đội thêm hai chi thứ hai ngăn đội bóng phân nhập một tổ. Cái này cũng vừa ra đời bảng tử thần. Thứ ba ngăn trong đội bóng của Andrej nhìn thấy rồi một cái tên. Trung Quốc, đời trước kinh lịch đoạn lịch sử này lúc không nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn lên, cảm thấy rất kỳ hoa à. Muốn nói Senegal, Tunisia, Nam Phi, Cameroon phân nhập thứ tư ngăn không có cái gì hiếm lạ. Nhưng nước Mỹ, Nigeria phân nhập thứ tư ngăn. Cái này có chút để cho người ta cảm thấy rất không hài hòa. Nhất là nước Mỹ. Tuy nói bóng đá ở nước Mỹ bản thổ thi đấu thể dục bên trong bài danh không cao. Nhưng người ta tốt xấu cũng gần chút năm tham gia World Cup. Cử hành World Cup, Trung Quốc đội lần đầu tiến quân World Cup, liền có thể bị phân nhập thứ ba ngăn. Cái này 2 năm chiến tích treo ở tạc thiên. Soát rồi FIFA điểm tích lũy. Andrej không nhớ rõ, cũng lười đi suy tư. Phòng họp bên trong các cầu thủ bắt đầu xì xào bàn tán. Kỳ thật chân chính rút thăm sẽ không hao phí quá lâu thời gian. Nhưng cái này rút thăm nghi thức còn muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Dự thi đội bóng người tiên phong ra trận. Các quốc gia biểu hiện ra quốc kỳ. Hàn Quốc chính thức an bài văn nghệ biểu diễn. Còn có nước Mỹ nữ tinh Anastasia biểu diễn ca khúc chủ đề bay vọt. Đằng sau còn có dự thi đội bóng video giới thiệu. Nước Anh đội bóng video bên trong. Cầu thủ tự nhiên là lấy Tiểu Bếp cùng Owen hai vị này danh khí lớn nhất minh tinh làm chủ. Nhưng là hiếm thấy, tại 32 chi đại biểu đội video bên trong, cũng chỉ có nước Anh video. Cho chủ soái cái này một nhân vật vượt qua 20 giây đặc tả trong nháy mắt. Bắt đầu rút thăm tiến hành lúc, phòng họp bên trong an tĩnh lại. Tất cả mọi người chờ đợi kết quả rút thăm sản sinh. Làm nước Anh bị rút nhập Argentina cái kia một tổ kết quả xuất hiện lúc. Rút thăm hiện trường liền vang lên tiếng kinh hô. Andrej bên người huấn luyện viên tổ cũng đều toát ra nhiều loại biểu lộ. Klinsmann hít một hơi lãnh khí. Jensen vỗ đùi sau bưng bít lấy cái ót có chút bất đắc dĩ. 98 năm mới trải qua một trận. 4 năm về sau. Nối lại tiền duyên. Andrej biểu lộ như thường. Một mực xem hết rồi thứ hai ngăn tất cả đội bóng rút thăm. Sau đó, hắn nhăn nhăn lông mày. Ta thao, tại sao là Argentina? Yen dần nhịn không được phát nổ nói tục. 10 năm sau mọi người bàn lại giới này World Cup. Argentina có gì có thể bị nhớ kỹ? Mọi người nhớ là năm Brazil. Thế nhưng là, ở World Cup không có đánh rồi trước đó. Brazil cùng Argentina căn bản không phải một cái trên cấp bậc đội bóng. Brazil tại Nam Mỹ thi dự tuyển. Thẳng đến một vòng cuối cùng còn có bị loại nguy hiểm. Thứ hai đếm ngược vòng 1-3 thảm bại cho Bolivia cơ hồ khiến Brazil dân chúng đều tuyệt vọng. Cũng may một vòng cuối cùng sân nhà 3-0 toàn thắng rồi Venezuela mới mạo hiểm lấy cùng phân sạch. Thắng bóng ưu thế lấy được hạng 3. Hạng 4 cùng bọn hắn cùng phân. Hạng 5, hạng 6 đều là 27 phân. Khoảng cách Brazil, chỉ kém 3 phân. Người liền biết rõ Brazil thi dự tuyển đánh cho đến cỡ nào mạo hiểm kích thích rồi. Mà Argentina đâu? Villa, Argentina gần nhất là tình huống như thế nào? Jensen xoay đầu đến hỏi Boas. Hôm nay có rút thăm. Boas tự nhiên cũng sẽ làm đơn giản một chút tình báo công tác chuẩn bị. Tại Jensen hỏi thăm trước đó, hắn liền lật ra thật dày vở, tìm được Argentina tin tức, trầm giọng nói, Nam Mỹ thi dự tuyển Argentina 13 thắng 4 bình 1 thua, 43 chia nhau tên ra biên, vào bóng nhiều nhất, so vào bóng số thứ 2 nhiều Brazil nhiều 11 cái, so phòng thủ tốt nhất hạng 5 Uruguay nhiều ném 2 quả bóng, tiến công thứ nhất, phòng thủ thứ 2. Sạch thắng bóng nhiều nhất. Duy nhất một trận thất bại là tại Brazil sân nhà. Bất quá bọn hắn trở lại sân nhà thành công báo thù. Không chút khoa trương nói. Ở World Cup mở đánh rồi trước đó. Nam Mỹ mạnh nhất chi sư. Không phải Argentina không ai có thể hơn. Đây không phải nói suông. Mà là có chiến tích căn cứ. Ổn định. Tiến công hỏa lực cường đại. Phòng thủ vững vàng. Cái này là Argentina cho ngoại giới ấn tượng. Boaz nói xong, ánh mắt của mọi người nhìn về phía rồi Andrick. Lại nghe Andrick như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta có 75% xác suất tiến vào bảng tử thần. Huấn luyện viên tổ lúc này không hẹn mà cùng lại. Nhìn phía TV màn hình lớn. World Cup vòng bảng thi đấu chung quy là đầu hai tên ra biên. Sau hai tên về nhà, Argentina, nước Anh bị phân vào cùng một vòng bảng. Như vậy, nếu như phân đến rồi yếu kém thứ ba ngăn đội bóng, tỉ như Trung Quốc đội, lại thêm một cái thứ tư ngăn đội bóng. Như vậy, cái này ký kỳ thật rất không tệ. Tại kẻ yếu trên người lừa 6 điểm, nhất định có thể ra biên A. Chỉ bất quá làm mọi người nhìn về phía màn hình lớn lúc. Minh bạch rồi Andrick lời nói bên trong ý tứ. Có ba chi thứ hai ngăn châu Âu đội bóng bị phân vào thứ ba ngăn bên trong. Mặc dù châu Âu đội bóng tại vòng bảng thi đấu bên trong không có lẩn tránh nguyên tắc, nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Vậy liền là một vòng bảng, nhiều nhất chỉ có thể có hai chi châu Âu đội bóng xuất hiện. Bởi vậy, cái này ba chi đội bóng chỉ có thể phân nhập Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc chỗ vòng bảng. Hạt giống đội bên trong nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha, nước Đức đều đã rút được một chi châu Âu đội bóng tại cùng vòng bảng. Làm nước Anh bị rút nhập Argentina tổ này lúc, bảng tử thần xuất hiện xác suất liền phi thường cao. Vận khí rất kém cỏi. Có thể nói, chỉ cần không rút nhập Brazil cùng Argentina vòng bảng bên trong, cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, hoặc cái khác bốn chi châu Âu hạt giống đội phân nhập một vòng bảng. Như vậy tránh đi bảng tử thần xác suất liền phi thường lớn. Hết lần này tới lần khác, đầu tiên là 25% xác suất trúng rồi đánh dấu. Tiếp lấy lại muốn xem 75% xác suất có thể hay không tránh thoát đi. Thứ ba chi đội bóng rút nhập Argentina cùng nước Anh chỗ vòng bảng kết quả công bố sau. Rút thăm hiện trường lại phát ra một tràng thốt lên. Phòng họp bên trong, Larsson cúi đầu cười khổ. Thụy Điển, tiến vào cái này một vòng bảng. Bảng tử thần, không hề nghi ngờ. Ra đời, Andrick cũng tại cười khổ. Ta cái này bươm bướm. Làm sao đối với cái này rút thăm không có ảnh hưởng đâu. Thứ tư ngăn đội bóng kết quả rút thăm công bố về sau. Ở hiện trường nước Anh đoàn đại biểu. Còn có Fleet Street truyền thông đại biểu. Tất cả đều mặt đen như than. Châu Phi siêu cấp hùng ưng Nigeria, Argentina, nước Anh, Thụy Điển, Nigeria, cỏ người mỗ mỗ FIFA. Andrick xem hết rút thăm nghi thức. Nhíu mày đầu. Bảng tử thần liền bảng tử thần A. Cũng không phải là không có lợi tốt tin tức. Chỉ ít nước Anh chỗ phân ở bảng F. Nếu có thể giết ra khỏi trùng vây. Như vậy vòng bảng thi đấu cùng đấu vòng loại đều tại Nhật Bản bên này thi đấu khu tiến hành. Không cần Hàn Quốc Nhật Bản hai đầu chạy. Các cầu thủ cũng đều nghị luận ầm ĩ. Có chút cầu thủ riêng phần mình đội tuyển quốc gia rút thăm đều rất tốt. Tựa như Henry chỗ nước Pháp. Phân đến chính là Đan Mạch, Uruguay, Senegal, Pirlo bọn hắn chỗ Italy. Phân đến đối thủ là Ecuador, Croatia. Mexico, liền Closer, Schneider chỗ nước Đức đều phân đến rồi một cái tương đối hơi yếu vòng bảng. Saudi, Ireland, Cameroon, đếm tới đếm lui, liền hắn mẹ nước Anh thảm nhất. Đương nhiên, Andrick không cảm thấy có bao nhiêu bi kịch, tâm lý đã sớm chuẩn bị nha. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, leo huấn luyện bên ngoài trụ sở đã vây đầy phóng viên. Fleet Street bóng đá phóng viên chen chúc mà tới. Muốn hỏi thăm Andrick đối với kết quả rút thăm cách nhìn. Hồ Tiên Sinh, nước Anh cùng địch nhân vốn có Argentina phân đến rồi cùng một vòng bảng. Đối với cuộc chiến báo thù này, người sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Đối với Nigeria, chúng ta hiểu bao nhiêu? Đối thủ như vậy, sẽ cho chúng ta chế tạo phiền phức sao? Còn có Thụy Điển. Chúng ta đã 33 năm không có thắng nổi Thụy Điển rồi. Ngươi có lòng tin dẫn đầu nước Anh tại bảng tử thần phá vây sao? Andrick bị hỏi mắt choáng váng. The CMN nước Anh. 30 năm không thắng nước Đức. Ta là biết đến. Cũng không thấy đến có vấn đề gì. người ta nước Đức chính là mạnh. Nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái 33 năm không thắng Thụy Điển rồi? Ngồi tại xe bên trong một mặt nghẹn họng nhìn chân chối Andrik. Bị phóng viên đập rồi vừa vặn. Mọi người coi là vị này thiếu soái bởi vì nước Anh bị rút nhập bảng tử thần. Gánh không được áp lực. Andrik thật sự là bị nước Anh cận đại bóng đá lịch sử làm cho mộng. Làm nước Anh chủ soái. Xem ra hắn còn muốn trở về hảo hảo lật qua lịch sử mới được. Không phải khác hôm nay một cái 30 năm không thắng nước Đức. Ngày mai một cái 33 năm không thắng Thụy Điển. Sau này lại đến một cái N năm không thắng ai ai ai. Nước Anh, người đến cùng thắng nổi ai. Liền cái này, nước Anh có mặt tự xưng cường đội. Thật cho Fleet Street cho quỳ rồi. Thổi phồng nước Anh mạnh chính là bọn ngươi. Dùng nước Anh xấu hổ chiến tích đến ép hỏi đội tuyển quốc gia chủ soái. Vẫn là các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.